Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 506, Tẩu Hỏa Nhập Ma Cam La. Được, không hỏi những thứ vô dụng này. Bạch Thuấn đi lên trước, lướt qua Hắc Bạch Thiếu Tư Mệnh, đi tới Đại Tư Mệnh trước mặt, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Chỉ về phía nàng phía sau Cam La phủ đệ đại môn. Hỏi ngươi đến đây là làm cái gì? Ấy, nghe được Bạch Thuấn hỏi vấn đề này, Đại Tư Mệnh một hồi lộ ra chột dạ vẻ mặt, theo bản năng mà lùi về sau một bước. Đại Tư Mệnh cử động để bên cạnh hai cái vốn là rất sợ sệt thiếu nữ càng thêm hoảng sợ. Hai tỷ muội trực tiếp lẫn nhau ôm ở cùng một nơi. Lo lắng Bạch Thuấn làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Ba vị có thể tiến vào. Ạch, đế sư đại nhân cũng tới. Vừa nãy đi vào thông, báo thị vệ đi ra. Chuẩn bị nuôi lớn Ti Mệnh ba người đi vào. Lại đột nhiên nhìn thấy đứng ở Đại Tư Mệnh trước mặt Bạch Thuấn. Đi thôi, đi vào chung. Bạch Thuấn một phát bắt được Đại Tư Mệnh tay. Ở trong mắt người khác đáng sợ hồng sắc cánh tay. Ở trong mắt hắn phảng phất bất quá là một khối mộc đầu một dạng. A, Đại Tư Mệnh thân thể run lên, lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu lại để Hắc Bạch Thiếu Tư Mệnh cũng đuổi tới. Lo lắng chờ chút Bạch Thuấn vạn nhất động thủ, một mình nàng sẽ bị trực tiếp miểu sát. Ta vẫn chưa trả lời ngươi đây. Đại Tư Mệnh tới nơi này căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy xảo liền. Gặp phải Bạch Thuấn, hiện tại tỉnh táo lại sau trái lại cảm giác được lo lắng. Ô, qua loa đất ứng một tiếng, Bạch Thuấn cầm lấy Đại Tư Mệnh tay tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Cùng với nghe Đại Tư Mệnh tại cửa ra vào không biết thực hư trả lời. Hắn trực tiếp đi vào xem chẳng phải sẽ biết xảy ra chuyện gì sao. Hắc Bạch Tịnh Đế tiếp tục tại theo sát phía sau. Dù cho hai người bọn họ rất muốn vứt bỏ Đại Tư Mệnh đào tàu, nhưng cho tới nay bị chút thua trên dưới tôn ti khái niệm, vẫn để cho các nàng không dám manh động. Tuy nhiên đều là trưởng lão thân phận, nhưng rõ ràng Bạch Thuấn ở Đông Hoàng trong miệng cao hơn nhiều Đại Tư Mệnh, mà Đại Tư Mệnh lại cao hơn hai người bọn họ tân nhân. Mắt thấy cách mục đích càng ngày càng gần, Đại Tư Mệnh biết rõ không nữa giải thích. Chờ sau đó vạn nhất bị hiểu lầm nàng liền xong đời. Lập tức cắn cắn môi, trực tiếp đối với Bạch Thuấn mở miệng. Cũng mặc kệ Bạch Thuấn có nghe hay không, mấy năm trước hắn chủ động đi với ta một chuyến Ấm Dương gia nắm lấy công pháp. Kết quả sau khi trở lại không có tu luyện hắn bắt được cái kia sách, mà là tu luyện Đông Hoàng đại nhân công pháp. Hiện tại Đại Tư Mệnh cấp bách giải thích, bởi vì đã đến cửa phòng, Đông Hoàng công pháp. Bạch Thuấn sững sờ, buông ra Đại Tư Mệnh tay, bước chân dừng lại. Mị Dương công pháp không phải là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công sao? Mị Dương công pháp không phải là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công sao? Mắt nhìn Đại Tư Mệnh vẻ mặt, Bạch Thuấn một hồi đoán được Cam La xảy ra tình huống gì. Hắn tẩu hỏa nhập ma. Thuấn quân đại nhân quả nhiên lợi hại, mắt sáng như đuốc, một lần liền đoán được. Đại Tư Mệnh cúi đầu có chứa một tia lấy lòng nói. Hoàn toàn không có vừa nãy lần đầu gặp gỡ lúc khí thế hung hung. Nàng còn nhớ thỏa đáng sơ mang theo Đông Hoàng nhiệm vụ, muốn đến mời chào Cam La, kết quả bị Bạch Thuấn một trận nhỏ đỗi doạc trở lại tình cảnh. Ồ, Bạch Sư làm sao cũng tới. Vẫn như cũ cùng nhiều năm trước một dạng, là 10 tuổi thiếu niên hình dạng Cam La từ trong phòng đi ra. Kinh ngạc mở miệng nói, người nghĩ nắm giữ nhất định thực lực ta có thể lý giải. Nhưng người nghĩ thế nào đến đi học cái kia vốn võ công? Biết được Cam La mình lựa chọn con đường. Này, Bạch Thuấn ngược lại cũng ngăn cản suy nghĩ. Trực tiếp vẫn như cũ cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cam La là tâm tính là thế nào biến hóa, làm sao lại nghĩ đến vứt bỏ bút tòng quân, hơn nữa còn một mực học trộm Mị Dương công pháp. Thật xin lỗi, Bạch Sư, để người thất vọng. Cam La sợ sệt, chỉ là sợ sệt. Đối với Bạch Thuấn vấn đề, Cam La một hồi cúi đầu, thấp giọng nói, Bạch Thuấn yên lặng mà lắng nghe Cam La tiếng lòng. Tuy nhiên hắn lời nói rất là hỗn độn, nhưng hắn vẫn có thể đủ lý giải. Đại Tư Mệnh cùng Hắc Bạch Thiếu Tư Mệnh cũng đứng ở một bên lẳng lặng lắng nghe. Nhưng trong lòng đối với Cam La rất nói nhiều biểu thị không thể lý giải. Cuối cùng Bạch Thuấn phân tích ra Cam La tâm tính, chủ yếu là bệnh tâm lý quấy phá. Tâm bệnh ở thời đại này có lẽ có ghi chép, nhưng đại thể cũng tối nghĩa khó hiểu. Cam La ở tuổi nhỏ thời kỳ liền tao ngộ nổi bật nhất thời khắc, để một quốc gia quân vương đều có thể ra khỏi thành đón lấy. Hơn nữa quan trọng nhất là Cam La hắn còn có thể duy trì một viên xích tử chi tâm. Nhưng cũng chính bởi vì xích tử chi tâm duyên cớ, để Cam La từ từ đối với đại nhân sản sinh căm ghét. Tương lai có một loại bệnh trạng gọi là Peter Pan tổng hợp chứng. Nói đơn giản, chính là không muốn lớn lên, don't wanna grow up. Cam La thì có tâm lý này. Sau đó cùng Đại Tư Mệnh đi một chuyến Ấm Dương Gia, muốn nhìn một chút thần bí Ấm Dương Gia có thể hay không thỏa mãn tâm hắn nguyện. Kết quả tự nhiên là để hắn thất vọng. Bất quá Cam La ở trước khi đi phát hiện Mị 4.8 Dương tiện tay sao chép vài câu công pháp, liền nhớ kỹ, không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái kia công pháp tên là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, là Mị Dương công pháp một cái tên khác. Nhưng đối với Cam La tới nói, lại làm cho hắn nghĩ tới Bạch Thuấn. Sau khi trở lại, Cam La lén lút tu luyện Mị Dương công pháp. Tuy nhiên tiến bộ nhanh chóng, nội lực giống như là thủy triều tụ tập, nhưng bởi vì công pháp không đầy đủ, hơn nữa Peter Pan tổng hợp chứng ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, biến thành hiện tại bộ dáng này, Thiên Sơn Đồng Mỗ hay là còn sẽ lớn lên nhỏ đi. Nhưng Cam La lại là vĩnh viễn duy trì ở thiếu niên này trạng thái. Đương nhiên, thọ mệnh trái lại không có tăng dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.